Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 543, khi dễ tiểu hồ ly. Góc truyện audio.com, đột nhiên một hồi làm lòng người kinh hãi khủng bố khí thức từ đằng xa phía chân trời bắt đầu khởi động mà đến phong vân biến sắc. Ô ô, kèn vang lên, vang vọng thiên địa, rất nhiều tu sĩ theo tiếng nhìn lại, không khỏi biến sắc. Chỉ thấy xa xa trời xanh phần dưới cùng, hiện ra từng chiếc cực lớn linh thuyền chiến thuyền, dài đến mấy trăm trượng, thân thuyền trên điêu khắc từng đạo thần bí huyền ảo đường vân, lóe ra sáng chói hào quang. Linh thuyền chiến thuyền phá không mà đến, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, uy áp tùy ý, đầu thuyền trên đứng đấy từng đạo thân ảnh khí tức cường đại, làm lòng người kinh hãi. Thượng môn truyền nhân Hàng Lâm Phế Tích, là thập đại thượng môn một trong Thiên Hành Tông linh thuyền. Người cầm đầu, phải là Thiên Hành Tông Thiên Kiêu Long Văn Vũ. Cái này từng chiếc linh thuyền chiến thuyền, theo rất nhiều tu sĩ đỉnh đầu lướt qua đi, hình thành mảng lớn âm ảnh, che khuất bầu trời. Thiên Hành Tông qua không bao lâu, lại có thật nhiều linh thuyền chiến thuyền phá tan mây mù mà đến, thân tàu nước sơn màu đen, âm khí rậm rạp, phảng phất là phiêu đãng tại địa ngục trong hải dương U Minh Thuyền. Thập đại thượng môn một trong Âm Quỷ Tông, cẩn thận một chút, đừng để bên ngoài Âm Quỷ Tông người nhìn chằm chằm vào, nếu không sẽ để cho người muốn sống không được, muốn chết không xong. Đại Kiền Phế Tích bên trong, có vô số hung quỷ lệ quỷ, âm binh âm mã, Âm Quỷ Tông hoàn toàn chiếm cứ lấy địa thế chi lợi. Âm Quỷ Tông linh thuyền lái vào Đại Kiền Phế Tích trong. Một lát sau, lại có chiến thuyền lái tới. Quý tộc đại tộc lúc ban đầu tổ tiên, đều là chinh chiến xa trường tu chân chiến sĩ, vì vậy tộc nhân xuất hành, đều là điều khiển lấy cổ xưa chiến xa. Cùng Bắc Vực quý tộc đại tộc bất đồng, các đại thượng môn đều là khống chế linh thuyền chiến thuyền xuất hành. Là thập đại thượng môn một trong Hỏa Vân Cốc chiến thuyền. Lần này lái tới linh thuyền chiến trên thuyền, thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, đem giữa không trung đám mây, đều đốt thành màu đỏ thắm, thê mỹ mê ly. Ta nghe nói à, trước đây, Hỏa Vân Cốc Thiên Kiêu Vương Viêm đến chỗ này, thiếu chút nữa bị người chấn sát. Người đó lợi hại như vậy, không rõ ràng lắm, rất nhiều là cái nào thượng môn truyền thừa đệ tử, nghe nói Tinh Nguyệt Tông Thiên Kiêu Thiền Tinh Vũ đều vẫn lạc, Tinh Nguyệt Tông lần này tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Thập đại thượng môn đã hiện thứ ba, đoán chừng mặt khác bảy đại thượng môn cũng đều mau tới, xem ra đồn đại thật sự. Không cần suy nghĩ nhiều, 15 ngày sau đó, Chu Quả xuất thế, Đại Kiền Phế Tích bên trong tất nhiên sẽ có một trận đại chiến. Đến lúc đó thiên kiêu đẫm máu, sóng lớn đào cắt không biết có bao nhiêu người có thể còn sống sót. Đây coi như là một trận khảo nghiệm, chỉ có đẫm máu ác chiến cuối cùng sống sót thiên kiêu, mới thật sự là tuyệt thế thiên kiêu, có thể tại 20 năm sau trung cấp thượng cổ chiến trường trên gầy dựng bất thế uy danh. Mộ Đông Thanh thần sắc ngưng trọng, suy tư hồi lâu sau, mới chậm rãi nói ra. Thế cục quá phức tạp, Đại Kiền Phế Tích nước quá sâu. Chỉ giáo cho, Bạch Vũ Hàn nghe được một chút ý ở ngoài lời. Mộ Đông Thanh cao mày nói. Người có phát hiện hay không, Đại Kiền Phế Tích gây ra lớn như vậy động tĩnh, cho tới bây giờ, rồi lại không có một cái nào nguyên anh chân quân hiện thân. Góc truyện audio.com, Bạch Vũ Hàn gật gật đầu, điểm này, nàng cũng sớm liền phát hiện. Chu Quả đối với nguyên anh chân quân hiệu quả không tính quá rõ ràng, đoán chừng đối với nguyên anh chân quân cũng không có gì lực hấp dẫn. Bạch Vũ Hàn phỏng đoán nói, lời ấy không tệ, nhưng không có khả năng không có một cái nào nguyên anh chân quân hiện thân, cái này không có đạo lý. Người có ý kiến gì không? Mộ Đông Thanh trầm ngâm nói. Ta phỏng đoán, những thứ này nguyên anh chân quân khả năng đã tới. Có ý thứ gì? Bạch Vũ Hàn trừng mắt hai mắt. Mộ Đông Thanh nói, lần này Chu Quả chi tranh, liên quan đến thế lực quá nhiều, nếu là có nguyên anh chân quân nhúng tay, thế tất cũng sẽ đánh vỡ cân bằng. Chính như lời ngươi nói, vì một cái Chu Quả, nguyên anh chân quân giữa đánh đập tàn nhẫn, thật sự không đáng. Vì vậy ta đoán chừng tất cả thế lực lớn giữa, nguyên anh chân quân giữa, rất có thể đạt thành một loại ăn ý, lẫn nhau không nhúng tay vào, để một đời tuổi trẻ đến một trận chính thức quyết đấu, nhìn xem ai có thể kim đan xưng vương. Những thứ này nguyên anh chân quân, rất có thể liền từ một nơi bí mật gần đó, chú ý một trận chiến này kết quả. Nghe thế cái phỏng đoán, Bạch Vũ Hàn nhíu chặt lông mày, lâm vào trầm tư. Địa huyệt bên trong, màu đỏ thắm nham thạch nóng chảy phía trên, một đạo rực rỡ tươi đẹp chói mắt hào quang nở rộ, một kiện màu vàng nhạt nội giáp lơ lửng ở giữa không trung, xa hoa. Tại bên cạnh bờ, một cái lông mày xanh đôi mắt đẹp thanh sam tu sĩ lau đi mồ hôi trán, thở một hơi dài nhẹ nhõm, rốt cuộc lộ ra dáng tươi cười. Thanh sam tu sĩ đúng là Tô Tử Mặc, tiến vào địa huyệt sau đó, hắn chỉ là hao tốn 5 ngày thời gian, liền đem 5 căn ô kim tiễn toàn bộ chữa trị. Nhưng chữa trị cái này huyền kim ti giáp rồi lại trọn vẹn hao tổn đi 10 ngày thời gian. 15 ngày, Tô Tử Mặc chưa bao giờ có một khắc nghỉ ngơi, tinh thần căng thẳng, không ngừng tụ linh, tâm thần, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, đều đã đạt đến cực hạn. Bất quá, đây hết thảy đều đáng giá. Năm căn ô kim tiễn, huyền kim ti giáp, đều là tiên thiên linh khí, Tô Tử Mặc chiến lực đem lại lần nữa kéo lên một tầng nữa. Tô Tử Mặc thân cái lưng mỏi, bỏ đi thanh sam, chuẩn bị đem huyền kim ti giáp mặc vào. Phen này động tác rồi lại đưa hắn bên chân một đám lông mượt mà đấy, màu lửa đỏ tiểu hồ ly cứu tỉnh rồi. Tiểu hồ ly nức nở nghẹn ngào một tiếng, thụy nhãn mông lung, cầm đỉnh đầu đỉnh Tô Tử Mặc đùi, tựa hồ tại tỏ vẻ bất mãn. Tô Tử Mặc mỉm cười. 15 ngày tiểu hồ ly đối với hắn ngược lại là hoàn toàn buông xuống đề phòng. Lúc ban đầu, vật nhỏ này núp ở phía xa xem thế nào. Mệt mỏi đi nằm ngủ, tỉnh lại cứ tiếp tục nhìn. Qua vài ngày nữa, tiểu hồ ly thấy Tô Tử Mặc căn bản không để ý tới nàng, liền hướng trước đụng đụng. Một ngày sau đó, phát hiện còn là không có nguy hiểm, nàng lại về phía trước di động một khoảng cách. Vài ngày sau, tiểu hồ ly trực tiếp nằm ở Tô Tử Mặc bên chân rồi. Nàng đem Tô Tử Mặc bắp chân cho rằng gối đầu, cảm thấy thoải mái cực kỳ, mấy chục năm qua chưa bao giờ ngủ được như thế an tâm. Tiểu hồ ly tỉnh lại, vừa dụi dụi con mắt liền chứng kiến Tô Tử Mặc đang tại cởi quần áo, không khỏi gương mặt đỏ bừng, khẽ gắt một tiếng, trong lòng một hồi oán thầm. Người này cái gì cũng tốt, chính là tổng muốn thân thể trần truồng. Gocchuyenaudio.com Tô Tử Mặc hồn không thèm để ý, đem huyền kim ti giáp sát người mặc vào, cảm giác da thịt một hồi mát lạnh, rất là thoải mái. Cái này huyền kim ti giáp mỏng như cánh ve, rồi lại không thể phá vỡ, hơn nữa có thể tùy ý tu sĩ thân hình cải biến mà làm ra điều chỉnh, đúng là một kiện khó được chí bảo. Thành công chữa trị tiên thiên linh khí là Tô Tử Mặc tâm tình thật tốt, một lần nữa phủ thêm thanh sam, nhìn xem trước người tiểu hồ ly, nhịn không được xòe bàn tay ra, đi sờ lên nàng cái kia lông xù thân thể. Tiểu hồ ly bản năng đều muốn tránh ra, nhưng nàng nháy mắt mấy cái, rồi lại chờ tại nguyên chỗ tùy ý Tô Tử Mặc bàn tay, nhẹ nhàng lướt nhẹ qua thân thể của nàng. Tiểu hồ ly nha, Tô Tử Mặc khóe miệng hơi vểnh, trong mắt lay động mỉm cười, âm u nói. Người biết không, người lúc ngủ tiếng ngáy hơi bị vang a, cái này đáng giận thư sinh. Loại sự tình này sao có thể nói ra, tiểu hồ ly thân thể cứng đờ, thần sắc xấu hổ và giận dữ quay đầu nhìn về lấy Tô Tử Mặc bàn tay, hung hăng cắn. Tiểu hồ ly kêu đau một tiếng, Tô Tử Mặc bàn tay không có việc gì, hàm răng của nàng rồi lại suýt nữa nứt vỡ, hít vào lấy hơi lạnh, thấy như vậy một màn, Tô Tử Mặc cũng nhịn không được nữa, cười ha ha. Tiểu hồ ly vểnh lên môi, nháy hai mắt sáng rỡ, phía trên đã bịt kín một tầng hơi nước to như hạt đậu, nước mắt tại trong hốc mắt đập vào chuyển, giống như là bị ủy khuất lớn lao, đáng thương. Tô Tử Mặc vội vàng thu hồi dáng tươi cười, vuốt vuốt trán của nàng, ra vẻ nghiêm túc, rất nghiêm túc nói ra. Bất quá nói thật, ngươi tiếng lẩm bẩm không giống người thường, tương đối dễ nghe. Tiểu hồ ly phun một tiếng, khóc lên, khách trương.